Pokemon Du Ký, chương 21, lần đầu gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Cậu biết nó, Misty ngạc nhiên nhìn về Black. Black giật mình tỉnh lại, nhìn về Misty hỏi lại, cậu không biết sao không? Tất nhiên là tớ biết về nó. Chỉ là tớ ngạc nhiên vì cậu cũng biết nó thôi, điều này có gì đặc biệt sao? Black giọng nghi hoặc, nhìn Black ánh mắt, Misty tranh thủ giải thích đây là Mew. Là Pokemon bóng ma thứ 151, nó được biết là sinh sống ở Kanto, một con Pokemon chưa hề có thông tin, chưa bắt được và hầu như không biết người ta cho rằng nó là một trong những Pokemon huyền thoại còn sống trên thế giới này. Có lý thuyết cho rằng nó là gen thủy tổ, khởi nguồn của Pokemon hiện đại, có điều điều này chưa được chính thức xác nhận. Dù sao Pokemon huyền thoại cũng đều rất ẩn nấp và thông tin của chúng cũng nhiều là truyền thuyết. Dù vậy, thông tin của nó chủ yếu cũng chỉ lưu truyền hạn chế với một số người thôi. Nghe Misty giải thích Black hiểu được, người ở thế giới này hiểu về Pokemon cũng có hạn chế. Đặc biệt là những người huấn luyện viên Pokemon bình thường như Black rất khó tiếp thu được những thông tin đặc biệt cao cấp này. Nghĩ nghĩ Black nói, tớ biết nó cũng qua thông tin từ chỗ cụ Fuji, ra là như vậy. Misty gật đầu tỏ vẻ hiểu, thấy Misty không truy cứu nữa. Black nhìn lại về phía Mew, đây là lần đầu cậu gặp trực tiếp Mew, trước đây cũng chỉ thấy nó trên anime hay truyện tranh kiếp trước. Giờ tận mắt gặp Mew chơi đùa với đám Pokemon, trong lòng cậu rừng rực, đem máy chụp hình khởi động đưa cho Misty. Dặn dò đôi câu sau Black chạy tới gần vị trí Mew. Phát hiện Black tiến tới gần, cảm giác không gặp ác ý, Mew ánh mắt nghi hoặc nhìn lại. Thấy vậy, Black lên tiếng, Mew, chúng ta tới một trận quyết đấu đi. Nghe vậy, Mew ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Black, nó không hiểu tại sao bỗng dưng Black lại muốn chiến đấu. Biết thời cơ đến không thể không nắm chặt sẽ rất nhanh mất đi. Black cũng không chần chờ, thu hồi cả đám Pokemon trở lại, cậu bắt đầu tiến công trước Pikachu, Thundershock, điện giật Pika, Pikachu không nghi ngờ mệnh lệnh của cậu, một cú điện giật tấn công bay về phía đang lơ lửng Mew. Đón lấy xung quanh Mew hiện lên một bong bóng cầu màu hồng trong suốt bảo vệ nó. Đòn đánh lên bong bóng cầu không gợi lên tác dụng gì. Thấy vậy, Black trong lòng cũng có nắm chắc, suy nghĩ nháy mắt nhảy qua, Pikachu chủ yếu tấn công đặc biệt mạnh mẽ, đánh áp sát cũng không phải sở trường. Vì vậy cậu thay đổi đối tượng, đối phương là Mew huyền thoại, xa luân chiến cũng không có gì hổ thẹn, Butterfree, Bug Bass, côn trùng tiếng kêu, thời gian này được lợi từ sổ tay của cụ Fuji, Black đã phong phú thêm cách tấn công của đám Pokemon. Butterfree cũng mới học chiêu này gần đây. Tiếng kêu ong ong, sóng âm từ Butterfree bay về Mew. Đòn tấn công hệ côn trùng có tác dụng hiệu quả lớn hơn với Pokemon hệ tâm linh như Mew. Quả nhiên, bong bóng bảo vệ của Mew chịu ảnh hưởng trở nên lung lay sắp đổ. Tiếp đó, đòn đánh phá đi vòng bảo vệ tấn công lên Mew. Cảm giác khó chịu, nó bắt đầu lay động chiếc đuôi dài. Ánh sáng lan truyền ra. Black nhận ra có vẻ như là chiêu recover, hồi phục, nhìn đối phương như không có chuyện gì đón đỡ đòn đánh của mình. Black cũng không ngạc nhiên, cậu kêu ngừng lại Butterfree tấn công, đón lấy xuất ra Beedrill tham chiến, Beedrill, dùng sót đen, kiếm vũ tốt lắm, giờ áp sát tấn công nó. Theo mệnh lệnh Black phát ra, Beedrill lợi dụng ưu thế tăng tốc độ của sót đen tăng lên giúp bay tới áp sát Mew. Ở phía ngoài quan sát, chỉ thấy Beedrill tốc độ tăng nhanh bay tới, đồng thời hai mũi giáo đâm về phía đối phương. Tuy vậy Mew chỉ nhẹ nhàng vẫy đuôi, cả cơ thể nó đi theo xoay chuyển né tránh mũi giáo đâm tới. Một bên Beedrill ra sức tấn công, bên kia Mew nhẹ nhàng né tránh. Chỉ quan sát tới đây có thể nhận thấy thân hình linh hoạt của Mew. Cả hai nhìn lại như hai chỉ hồ điệp đang bay múa trên không trung hơn là đang chiến đấu. Từ nãy tới giờ Black thí nghiệm ra được khả năng chịu đòn, né tránh cũng như hồi phục của Mew. Tuy rằng không xác định được Mew sử dụng mấy phần thực lực, có điều những này cũng tạo được ý nghĩa tham khảo rất nhiều. Black cảm nhận ra được Biro nổi giận sử dụng Rage, cơn thịnh nộ, tăng tốc độ tấn công cùng tốc độ di chuyển, có điều vẫn không có kết quả mong muốn. Đón lấy cậu ra mệnh lệnh mới, Pikachu, Butterfree, Rhyhorn, tất cả hợp lực tấn công Mew Pika. Tiếp đó Rhyhorn bắt đầu dùng đích, đào đất, hất tung đất đá lên không. Pikachu phóng điện trường tác dụng lên vụn sắt trong đá điều khiển chúng. Được lợi từ huấn luyện, giờ Pikachu điều khiển chúng dễ dàng hơn nhiều. Butterfree thì tranh thủ hai cánh vỗ ra vô số phấn hoa các loại. Tiếp theo dùng niệm lực khống chế đám phấn hoa lẫn vào trong đám đất đá. Theo một tiếng ra lệnh, tất cả bay về phía Mew và Biro, đang đuổi sát tấn công. Biro nhận được mệnh lệnh quay lại của Black. Nó vội thoát ra khỏi phạm vi ra đòn. Mew vừa ngừng né tránh Biro thì chợt phát hiện một đám đất đá mang điện từ như có chỉ dẫn lao nhanh về phía mình. Cảm nhận đường chạy trốn bị phong tỏa, nó chăm chú nhìn lại, sau đó đuôi dài sau lưng lắc lư, ánh sáng mạnh phát ra khiến Black phải nhắm mắt lại, rầm ầm ầm bên tai vang lên những âm thanh va chạm. Đợi ánh sáng yếu bớt, Black vội mở mắt, nhìn nơi giữa sân, một đống linh linh toái toái đất đá bao phủ bởi một lớp băng nằm im lìm trên mặt đất. Black hít một hơi khí lạnh, chiêu Frostbreath, hơi thở băng giá, này của Mew vừa phát ra khiến tất cả đám đất đá bay tới nó đóng băng ngay lập tức và mất hoạt động rơi xuống. Nếu vừa rồi đòn đánh nhằm vào lũ Pokemon và Black có lẽ cả đám giờ đã là một đống tượng băng. Nhìn thấy mọi người ngẩn ngơ nhìn đống băng trước mắt, Mew hài lòng phát ra vài tiếng kêu. Tiếp đó, nó bay lượn xung quanh vài vòng rồi bay mất bóng trong rừng cây. Black chứng kiến tất cả nhưng cũng không ngăn cản. Đùa thôi, Pokemon huyền thoại không phải dễ bắt như vậy. Vốn Black cũng không định bắt lại Mew. Huấn luyện viên thôi, chỉ có huấn luyện Pokemon trong tay mình từ nhỏ yếu dần trở nên mạnh mẽ. Sau đó một ngày nếu chúng có thể đánh bại cả đám Pokemon huyền thoại thì càng tuyệt. Đó mới là mục tiêu phấn đấu của huấn luyện viên chân chính. Thu hồi lại ánh mắt, Black chạy vội trở lại chỗ Misty, vội hỏi, thế nào? Mọi thứ đều thu lại rồi chứ, đều thu lại rồi. Misty đưa máy ảnh cho Black đồng thời thở dài. Cô còn đang bỡ ngỡ về sức mạnh đòn cuối cùng của Mew. Thu được máy chụp hình, Black nhanh chóng mở ra kiểm tra. Từ lúc phát hiện Mew xuất hiện chơi đùa cùng đám Pokemon của mình, cậu cũng đã có ý nghĩ này. Mew là chắc chắn không bắt được rồi. Đã vậy không bằng tranh thủ thu hình video chiến đấu với Mew. Thông tin thu được này mang ra bán cũng sẽ thu được không ít thu nhập. Có chỗ thu nhập mới này thời gian tới Black sinh hoạt cũng sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra chiến đấu cùng Pokemon huyền thoại cũng khiến đám Pokemon mở mang tầm nhìn. Chỉ cần có mục tiêu, sau này chúng huấn luyện cũng sẽ có hiệu quả hơn. Nhìn băng ghi hình hoàn hảo ghi lại chiến đấu diễn ra. Đặc biệt là kết quả đòn cuối cùng của Mew. Black lại càng hài lòng, trông thấy tất cả những thứ này sẽ càng đảm bảo tính chân thực của video. Giá cả nhờ vậy chắc chắn sẽ tăng thêm một bước. Black giờ đang suy nghĩ lần sau nếu bắt gặp Mew nhất định phải chiến cái đau nhức. Thu một video thật dài mới được, đón lấy cũng phải sắm cái máy quay phòng thân. Sau này những thông tin về Pokemon có thể thu lại mang bán. Ý tưởng này không tồi. Black thật hài lòng về ý nghĩ của mình. Cậu lại nhớ về một vài loại Pokemon yêu cầu tiến hóa đặc biệt. Nếu sau này quay chúng lại phát ra video nhất định có thể kiếm một số thu nhập ổn định. Buổi đi hôm nay cũng thật quá đáng giá rồi. Tương lai, càng ngày càng trở nên sáng lạng hơn rồi. Black hài lòng nhìn về phía tất cả mọi người. Thiếu niên, tiếp tục cố gắng lên. Hừm, Black tự nhủ, cách chương.